Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 88, Hứa Phượng tiểu thư cầm hội. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, lấy Chu Thừa tiểu tử này thực lực, hẳn là có thể giải quyết. Cường Lương nói ra. Chu Thừa mặc dù không phải vị diện chi chủ, nhưng là thực lực không kém gì Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường ba người. Lập tức Lộ Nhất Bình mấy người thì tiếp tục đi qua đấu chiến đế quốc đế đô. Hai ngày sau, Lộ Nhất Bình mấy người đi tới đấu chiến đế quốc đế đô. Tiến vào đấu chiến đế quốc đế đô, chỉ gặp hai bên đường phố, khắp nơi có thể thấy được Phật tượng, pho tượng, Phật giáo kiến trúc, mà hai bên cửa hàng, chỗ bán đồ vật cũng cơ hồ đều là Phật vật. Cái này đấu chiến đế đô có năm đó thánh Phật đế đô dáng vẻ. Cường Lương nhìn xem đấu chiến đế đô bên trong phồn nháo kiến trúc nói ra. Thời đại thượng cổ thánh Phật đế quốc là hàng nguyên vị diện đệ nhất đế quốc. Thánh Phật đại đế cùng hắn là cùng một thời kỳ nhân vật, cùng tà Phật Phật Thế Tôn là thân huynh đệ. Long Giác Kim Nghiêu hai mắt thâm thúy. Phật Thích Tôn tiểu tử kia đáng tiếc. Năm đó, Phật Thích Tôn ước chiến ma tộc chi chủ tại U Minh Chi Ngục Thiên Ma Vực. Trận chiến kia đánh cho Thiên Ma Vực đều kém chút sập. Nhưng cuối cùng, Phật Thích Tôn bị giết. Phật Thích Tôn máu, nhuộm đỏ Thiên Ma Vực vô số sơn hà. Năm đó nghe được Phật Thích Tôn chiến tử, Long Giác Kim Nghiêu còn chảy qua nước mắt. Lộ Nhất Bình âm thanh lạnh lùng nói. Người Âm Minh tộc đều đáng chết. Năm đó, nếu không có Âm Minh tộc, Phật Thích Tôn cũng sẽ không chết tại Thiên Ma Vực. Chư thần chiến trường cửu tuyệt táng thần đại trận có phải hay không là Âm Minh tộc bố trí? Long Giác Kim Nghiêu nói ra. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Hiện tại còn không biết, chư thần chiến trường có cửu tuyệt táng thần đại trận. Cường Lương mở miệng, một mặt động dung. Lộ Nhất Bình gật đầu, đem chư thần chiến trường dưới mặt đất không gian thần bí cửu tuyệt táng thần đại trận sự tình nói. Cường Lương hai mắt hàn quang. Nếu thật cùng Âm Minh tộc có quan hệ, ta định giết sạch Âm Minh tộc. Long Giác Kim Nghiêu lắc đầu. Muốn diệt Âm Minh tộc, những quái vật kia đàm luận có thể dễ dàng. Tại thời kỳ viễn cổ, Âm Minh tộc liền xuất hiện, nhưng là một mực kéo dài đến nay, Âm Minh tộc đến cùng có bao nhiêu người, thế lực sốt cục mạnh đến mức nào, không ai biết. Cường Lương hơi nhướng mày, hắn hoài nghi năm đó phong ấn hắn tuyên cổ ma tâm người mặt nạ quỷ đầu kia chính là Âm Minh tộc cao thủ. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không, hắn cũng vô pháp khẳng định. Ai có thể nghĩ tới sát sinh đạo tổng bộ, vậy mà lại tại cái này đấu chiến đế quốc đế đô bên trong. Long Giác Kim Nghiêu đổi đề tài, nói ra, bất quá Tôn Diêm hậu bối này, ngược lại là thật thông minh. Sát sinh đạo thủ lĩnh, bản danh gọi Tôn Diêm, ngoại hiệu sát thần. Đương nhiên, hắn tại đấu chiến đế quốc còn có một cái thân phận, đấu chiến đế quốc đại soái Hứa Ưng. Cho nên, Lộ Nhất Bình mấy người vừa đi vừa nói, hướng phủ đại soái tới. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người hướng Tôn Diêm phủ đại soái khi đi tới, đột nhiên, sau lưng, một đoàn cao thủ cưỡi hổ thú mà tới. Bốn phía qua lại người nhìn thấy người tới, đều là kinh hoàng thối lui đến hai bên. Là Tam Hoàng tử Điện Hạ, người tới chính là đấu chiến đế quốc Tam Hoàng tử Chu Vĩnh cùng nó thủ hạ. Chu Vĩnh cùng thủ hạ chớp mắt liền đến, sau đó từ Lộ Nhất Bình mấy người bên cạnh xuyên qua. Cuốn lên một trận cuồng phong, gocchuyenaudio.com. Nhìn Tam Hoàng tử Điện Hạ phương hướng, hẳn là đi tham gia Hứa soái phủ Hứa Phượng tiểu thư cầm hội. Hẳn là, Hứa Phượng tiểu thư hàng năm cử hành cầm hội, lần này, càng là mời Tiêu Dao Phật Tông thiếu tông chủ Trích Tinh Phật đệ tử, nghe nói ngay cả Dược Vương Điện thiếu điện chủ đều tới. Ngay cả Dược Vương Điện thiếu điện chủ đều tới. Cái này Hứa Phượng tiểu thư mặt mũi quá lớn. Hứa Phượng tiểu thư là chúng ta đấu chiến đế quốc đệ nhất mỹ nhân, cũng là chúng ta Phật thừa đại lục đệ nhất mỹ nhân, cho dù là cùng Lạc Gia Lạc Đồng thánh nữ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Mọi người chung quanh nhìn xem rời đi đấu chiến đế quốc Tam Hoàng tử nghị luận. Cầm hội, Long Giác Kim Nghiêu cười nói, ta thích nghe nhất đàn. Cường Lương nghe vậy, khó được lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Kim tiền bối đi theo đại nhân luyện đàn, không biết luyện được như thế nào. Long Giác Kim Nghiêu cười nói. Ta đã tu luyện đến cầm tiên đệ tứ trọng cảnh, cầm tiên cũng có cảnh giới phân chia, cầm tiên cao nhất là thập trọng. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, con trâu già này, khoác lác luôn luôn không làm bản nháp. Còn cầm tiên tứ trọng, cầm chi cảnh giới, đệ thập trọng là cầm tiên chi cảnh, mà đệ tứ trọng thì làm cầm đồng chi cảnh. Hiện tại, Long Giác Kim Nghiêu miễn cưỡng tiến vào cầm đồng chi cảnh, có thể đàn một bản không thành giọng tiểu khúc từ mà thôi. Cường Lương nghe Long Giác Kim Nghiêu nói đã tu luyện đến cầm tiên đệ tứ trọng cảnh, cười nói. Cái kia có không, ta muốn lắng nghe Tiểu Kim tiền bối cầm tiên chi đạo. Long Giác Kim Nghiêu rõ ràng khục một tiếng. Việc này sau này hãy nói. Lúc này Tôn Diêm phủ đại soái trong đại điện đang ngồi lấy một đám nam nữ trẻ tuổi. Đại điện chủ tòa chính là Tôn Diêm chi nữ Hứa Phượng. Hứa Phượng trời sinh phượng thể, luận thiên phú, luận mỹ mạo cùng Lạc Gia Lạc Đồng bất phân cao thấp. Trong đại điện, một vị xuyên thân áo bào trắng nhạt hiển thị rõ nho nhã chi khí thanh niên ngay tại đánh đàn mà đàn. Chỉ gặp tiếng đàn từ trong đàn sau khi ra ngoài, vậy mà như là hơi khói một dạng trong đại điện phiêu động. Tiếng đàn lượn lờ, tiếng đàn vốn vô hình, nhưng là hiện tại, lại là ngưng hình bay ra. Thụ tiếng đàn ảnh hưởng, soái phủ trong hậu hoa viên, rất nhiều hoa điệp chim muông đều bay tới đại điện, trong đại điện huyền truyền nhảy múa. Đại điện đám người, đều là tĩnh tâm lắng nghe. Một lát sau, khúc cuối cùng, đám người vẫn say mê tại vừa rồi cầm chi cảnh giới bên trong. Hứa Phượng đi đầu vỗ tay, đối với thanh niên nho nhã cười nói. Hề Diên thiếu điện chủ cầm cảnh độ cao, Hứa Phượng tâm phục ta nhìn, chính là hách đơn cũng xa xa không cách nào cùng Hề Diên thiếu điện chủ so sánh. Thanh niên nho nhã chính là Dược Vương điện thiếu điện chủ Hề Diên. Hề Diên cười nói, hổ thẹn, hách đơn huynh chính là Lục Chỉ Cầm ma tiền bối cao đồ, ta điểm ấy cầm kỹ, nào dám cùng hách đơn huynh so sánh. Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng mở miệng nói. Là Hề Diên ngươi khiêm tốn, muốn ta nhìn, lấy ngươi cầm kỹ chính là Lộ Nhất Bình kia cũng không kịp ngươi, tất cả mọi người nói Lộ Nhất Bình này đã nhập cầm tiên chi cảnh, ta nhìn bất quá là ton hót chi từ. Đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh cũng cười nói. Tạ Hiểu Hồng huynh đệ nói không sai, ta cũng cảm thấy cái gọi là cầm tiên chi cảnh, bất quá là những cái kia dung tục hạng người đối với Lộ Nhất Bình ton hót. Các chuyện audio.com Hề Diên huynh không chỉ có cầm cảnh vô song, ngay cả đan đảo cũng là vô song, lại thêm Hề Diên huynh ngươi thực lực ta nhìn không bao lâu, liền có thể kế thừa Dược Vương điện điện chủ vị trí đi. Tiêu Dao Phật Tông thiếu tông chủ Hà Phong cười nói. Dược Vương điện thiếu điện chủ Hề Diên cười nói. Phụ thân là có quyết định này, nói để cho ta 3 năm này quen thuộc Dược Vương điện hết thảy sự vụ. Ý thức 3 năm sau sẽ chấp trưởng Dược Vương điện, đám người nghe vậy, đều là ôm quyền chúc mừng không thôi. Hứa Phượng đang muốn mở miệng, đột nhiên, hét thảm một tiếng. Đại điện đám người khẽ giật mình, Hứa Phượng mày liễu nhăn lại, đối với bên người một vị thị nữ nói. Đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra, bên người nàng người thị nữ này, là một vị cao thủ. Vị thị nữ kia xác nhận, sau đó từ đại điện đi ra, nàng mới ra đến, liền gặp canh giữ ở bên ngoài phủ mấy tên Hứa phủ đệ tử bị người đá bay tiến đến, sắc mặt nàng trầm xuống lúc đã thấy một vị người trẻ tuổi áo lam cùng một cái thanh niên mặc hắc bào phân biệt cưỡi một con trâu, một con ngựa đi đến. Cách chương.